Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 22. Chương 314. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 22. Một trận chiến đấu về sau, cuối cùng ra kết quả, Đinh Trúc bởi vì một đối ba lạc bại, chỉ có thể lui ra phía sau 3 bước, mà còn lại 3 người cũng bởi vì chính mình thắng lợi số trận mà đạt được số lượng không giống nhau. Món ăn đồng thời tương ứng tiến lên mấy bước. Cuối cùng, vị kia trung niên nhân là cái thứ nhất đến nồi lẩu trước mặt. Vừa mới đứng tại đến nồi lẩu ô vuông bên trong, đã nhìn thấy người chủ trì lại không biết từ chỗ nào xông ra. Nàng cười nói, xem ra chúng ta nồi lẩu lập tức liền có thể lấy bắt đầu nóng đâu. Đến, để chúng ta nhìn xem, đồ ăn có đủ hay không. Nói kia bị đại thúc tuổi trung niên một bàn chồng chất lên một bàn bưng lên đến đồ ăn toàn bộ đều bay đến giữa không trung, không ngừng xoay tròn lấy, không ngừng lộ ra được. Người chủ trì kia lại tại một bàn báo tên món ăn. Bỗng nhiên ở giữa nàng kêu to lên, trời ạ, ngươi dĩ nhiên chuẩn bị biến chất món ăn. Ngươi là muốn cho chúng ta mỹ thực tiết kết thúc sao? Ngươi cái tên xấu xa này, chúng ta muốn trừng phạt ngươi. Nói đã nhìn thấy kia cái đại thúc tuổi trung niên bên người không biết làm sao dĩ nhiên mở ra một đạo cự đại vết nứt. Kia đại thúc tuổi trung niên thậm chí không có làm ra bất kỳ phản ứng nào liền rơi xuống. Hết thảy biến cố đến quá mức tại đột nhiên, để Đinh Trúc căn bản đều không làm được phản ứng, cứ như vậy trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thẳng đến mấy giây về sau, ở trong đầu của nàng không ngừng bốc lên vẫn là kia cái trung niên nam nhân bên cạnh trên mặt đất. Bỗng nhiên mở ra há miệng đồng dạng vết nứt, trực tiếp đem hắn cho cắn nuốt hình tượng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Căn bản là không còn kịp suy tư nữa vấn đề này. Mỗi người cũng bắt đầu kiểm tra lên mình món ăn đến. Quả nhiên có mấy cái đã biến chất. Đem đã biến chất món ăn vứt bỏ về sau, vấn đề cũng không có triệt để giải quyết hết. Thực phẩm là đang chậm rãi biến chất, mà bọn hắn cũng còn a có đến nồi lẩu bên cạnh. Cho nên, ở sau đó lựa chọn bên trong, trong tay bọn họ món ăn đều sẽ bắt đầu biến chất. Muốn như thế nào mới có thể chậm lại loại này biến chất tình huống đâu? Người khác sẽ như thế nào Đinh Trúc không biết, nhưng là nàng lập tức liền từ trong túi tìm được cái kia chuyển đồ ăn nhiệm vụ cho khay. Nàng nguyên bản một mực đều cảm thấy thứ này không có tác dụng gì, nhưng là bây giờ mới phát hiện cái đồ chơi này mới là đối phó hiện tại nhiệm vụ này tốt nhất lợi khí. Đem còn lại món ăn bày đặt ở trên khay, Đinh Trúc lập tức liền phát hiện, kia món ăn không ngừng tại hạ xuống mới mẻ độ lại tại thời khắc này đình chỉ. Lòng của nàng rốt cục để xuống, nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục, phía dưới vẫn sẽ có đối kháng tình trạng. Nhưng là cùng nguyên lai mọi người đụng phải hết thảy liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế chiến thắng không giống, tại chủ nhân ích lợi phía dưới, tất cả khí linh cũng bắt đầu chủ động chiến đấu, thậm chí muốn để cho mình cố ý thua trận tranh tài. Hiển nhiên, đã những này đối kháng được thiết lập ra, như vậy liền nhất định nghĩ đến kết quả cuối cùng, làm tất cả mọi người còn đang không ngừng lựa chọn kéo dài thua trận thời điểm tranh tài. Đối kháng lại có mình một bộ phương thức tính toán. Đó chính là trốn tránh số lần càng nhiều người thắng lợi. Thế là, tại hoàn thành 2 trận mọi loại không nguyện ý tình huống dưới, Đinh Trúc nhìn thấy thiếu niên kia cũng làm được nồi lẩu bên cạnh. Người chủ trì lại một lần nữa bắt đầu kiểm kê món ăn. Lần này bởi vì thiếu niên sớm liền đã thanh lý qua trong tay mình món ăn, cũng chưa từng xuất hiện biến chất tình trạng. Thế nhưng là lại có mấy tình trạng xuất hiện, đó chính là số lượng không đủ. Kết quả cũng là rõ ràng. Cái kia trương từ dưới đất sinh ra miệng lớn, trực tiếp lại đem thiếu niên này cho sinh sinh nuốt lấy. Tình huống trở nên nguy cơ. Tại chỗ bên trên chỉ còn sót Đinh Trúc cùng mặt khác kia cái tu nữ trẻ về sau. Đinh Trúc bắt đầu số tính hai người ô vuông. Bọn hắn đều chỉ còn lại có một ô liền có thể tới gần nồi lẩu. Mà trong tay bọn họ món ăn cũng đều có thích đáng bảo tồn phương thức. Trong tay mình chính là khay, mà trong tay của nữ nhân là túi nhựa. Mà dưới chân bọn hắn phạm vi trùng điệp ô vuông thậm chí đã cao tới 22 cách. Cho nên ván kế tiếp hai người các nàng vô luận lựa chọn chính là cái gì, thế tất đều sẽ bị đụng nhau. Quả nhiên, tại Đinh Trúc lại làm ra một lần lựa chọn về sau, nàng cùng cái này cái trẻ tuổi nữ nhân tiến vào đối kháng trận. Thông qua thiếu niên trên thân hiểu rõ, không thể chủ động né tránh, không thể kéo dài chiến đấu. Đây đều là đột nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu số liệu tính toán. Bọn hắn hiện tại coi là con đường vẫn là cái này, còn lại toàn lực ứng phó con đường này. Chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở trên tay mình. Mèo đối phó thằn lằn, thắng có tính không cao, nhưng là Masiro vẫn là chiến thắng. Đinh Trúc thấy được kia cái trẻ tuổi trên mặt nữ nhân lộ ra thở dài một hơi biểu lộ lại nở nụ cười. Mặc dù hắn nàng thắng được tranh tài, nhưng là nàng vẫn là lui về phía sau một bước. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng cố ý chọn sai món ăn. Nữ nhân quả thực không thể tin được Đinh Trúc lại còn có thể làm như vậy. Nàng giật mình nhìn đối phương. Lần tiếp theo chiến đấu bên trong cũng học Đinh Trúc dáng vẻ cố ý lựa chọn sai rồi món ăn. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, lần này người chủ trì nhảy ra, nghiêm khắc cảnh cáo nàng gian lận hành vi, đồng thời làm trừng phạt, đưa nàng trực tiếp hướng mặt trước đưa hai bước. Thế là, cuối cùng, cái này cái nữ nhân trẻ tuổi so Đinh Trúc càng thêm sớm ngồi lên rồi nồi lẩu trước mặt. Lần này người chủ trì nhưng vẫn là có được mấy lý do. Nàng chỉ ra nữ nhân ở đưa tới món ăn thời điểm cố ý kéo dài thời gian, cũng đồng dạng làm cho nàng bị thôn phệ mất. Cuối cùng trên trận cũng chỉ còn lại có Đinh Trúc một người. Kéo đến cuối cùng, nàng cuối cùng tại một lần cuối cùng lựa chọn về sau, đứng ở nồi lẩu bên cạnh, sau lưng tất cả ô vuông đều ở thời điểm này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đinh Trúc lặng lặng nhìn đi tới bên cạnh mình người chủ trì. Nàng vẫn là xuyên bộ kia màu đỏ tiểu kỳ bào, một mặt cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Chúc mừng ngươi, cuối cùng thắng được tranh tài. Như vậy để cho ta hiện tại bắt đầu ăn lẩu đi. Người chủ trì xoa xoa đôi bàn tay. Đinh Trúc trong tay tất cả món ăn cũng không có bay lên, vẫn là lẳng lặng bày ra tại nàng trên khay. Mà người chủ trì đã ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt của nàng dị thường sáng tỏ, sáng đến làm cho người cảm thấy toàn thân rét run. Đinh Trúc hỏi, ăn lẩu, ăn cái gì đâu? Đương nhiên là ăn ngươi mang đến món ăn a. Người chủ trì cười hắc hắc, từ trong miệng nhô ra một đầu lưỡi đỏ thắm, tại bên môi dạo qua một vòng. Sau đó, kia khóe môi dĩ nhiên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, xinh xinh mở ra đến bên tai. Đối mặt với đột nhiên dị biến thành cái bộ dáng này người chủ trì, Đinh Trúc nội tâm 10 phần bình tĩnh. Sớm tại đại thúc tuổi trung niên bị thôn phệ thời điểm, nàng liền đã đang suy đoán kết quả cuối cùng, liên hệ lên trên dưới tất cả manh mối. phát hiện cảm giác đến giống như hết thảy tất cả đều tại chỉ hướng một chút. Đó chính là tại cái chấn nhỏ này bên trong tất cả cũng là vì đẹp rồi tồn tại. Đẹp rồi mặc dù xưa nay không xuất hiện, nhưng là nàng lại thời thời khắc khắc tại tất cả mọi người chung quanh. Nàng đang nghĩ, đẹp rồi đến cùng là cái gì? Nàng là thật sự không tồn tại sao? Vẫn là nói nàng một mực tại dùng một cái khác phương thức tồn tại. Chỉ là người khác không biết, mãi cho đến Đinh Trúc chú ý tới người chủ trì này. Nàng nhịn không được bắt đầu nghĩ, nói không chừng, kỳ thật hắn chính là đẹp rồi đẹp à nha. Lại hoặc là, toàn bộ mỹ thực tiểu trấn, nàng nhìn thấy hết thảy tất cả đều là đẹp rồi đẹp à nha. Hết chương.